Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 169, vẫn được. Không không thạo, mang theo lục mao trùng. Một cước bước vào không gian thông đạo về sau. Không gian xung quanh biến hóa. Phảng phất hết thảy đều tại gây dựng lại. Làm cảnh sắc lần nữa hiện ra ở trước mắt lúc. Nhìn đến vừa rồi khối kia lơ lửng miếng đất tọa độ không gian không đúng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt không có ngoài ý muốn. Hắn về tới hạ xuống trước đó khối kia lơ lửng miếng đất. Trong tầm mắt, vẫn như cũ là bốn khối lơ lửng miếng đất. Tiếp xuống, hẳn là có cực kỳ tương đối lớn xác suất có thể trực tiếp nhìn thấy không thần long. Vương Triệt, hít thở sâu một hơi. Bất quá, đánh bại kia huyễn tượng vệ thú. Thế mà không có ban thưởng. Dù sao cũng là phó bản tinh anh quái. Không bạo ban thưởng là thuộc thực không quá đi a. Tại tu tiên giới tiến vào những cái kia huyễn cảnh phó bản đánh quái thăng cấp. Đánh qua tinh anh quái. Tốt xấu cũng sẽ đạt được một chút đồ tốt. Được rồi. Dù sao cũng không phí bao nhiêu lực khí. Trước tiến vào cái thứ hai lơ lửng miếng đất. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt ôm lục mao trùng. Lại lập tức chọn lựa một cái. Sau đó lợi dụng nhà tơ nhảy vào. Lần này, Vương Triệt dự định kiểm tra một chút. Một mực cơ hồ giống nhau như đúc huyễn tượng vệ thú xuất hiện trong tầm mắt. Từ lực kiếm, người bắt lấy cái này huyễn tượng vệ thú. Vương Triệt lần này không để lục mao trùng xuất thủ, mà là để từ lực kiếm xuất thủ. Từ lực kiếm trước mắt tu vi không cao lắm. Mang lên điện từ vỏ kiếm về sau. Mỗi ngày có thể so sánh ổn định tăng lên 3 năm hồn lực tu vi. Hiện tại hồn lực tu vi tại 385 năm tả hữu. Tì ngô, lục mao trùng nhìn xem từ lực kiếm. Kêu một tiếng, nó được không? Từ lực kiếm cực kỳ hưng phấn. Lúc nào cũng khác mà đều phi thường sinh động nó. Đối với tươi mới sự vật đều phi thường tò mò. Nghe Vương Triệt mệnh lệnh. Hưu một chút, liền vọt tới. Toàn thân lóe ra tư tư lôi quang. Một chút liền xuyên thủng kia huyễn tượng vệ thú. Huyễn tượng vệ thú lần nữa hóa thành vô số thạch hạt. Sau đó bắt đầu đúc lại. Bất quá trong chớp mắt. Liền xuất hiện vui một con chân chính hình người hồn thú. Cái này hồn thú hắn hình thái giống như là tinh tinh. Toàn thân làn da đen nhánh. Bề ngoài giống như sắt thép. Hai mắt rất lớn. Toàn thân tản ra một cỗ cực kỳ táo bạo khí tức. Nó hình thể không lớn, chỉ có 2 mét không đến, nhưng so vừa rồi Linh Hà Vương nhìn qua đều càng có uy thế. Cổ hồn thú, Hắc Di Kim Cương, Vương Triệt như có điều suy nghĩ. Đây là đấu hệ chiến đấu hồn thú, chủng tộc tiềm chất so Linh Hà Vương còn mạnh hơn không ít. Tại Vương giả hồn thú bên trong, thuộc về Thượng Du giai đoạn, chiến đấu thập phần cường đại, nhìn đến huyễn tượng vệ thú huyễn hóa cổ hồn thú. Cùng đánh tan nó hồn sủng không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cùng tiến vào không gian hồn sủng cùng nhân loại có quan hệ. Huyễn hóa của hồn thú đều là ngẫu. Nhiên, nhưng ít ra đều là vương giả hồn sủng cất bước. Lại đều có chiến lực mạnh mẽ. Đấu hệ chiến đấu hồn thú. Là có cường đại năng lực thực chiến hồn thú. Bọn chúng dựa vào thân thể mình. Có thể đem rèn luyện thành khai sơn rung động vũ khí. Động một tí ở giữa liền có được lực lượng kinh khủng. Hiện đại hồn sủng học lưu truyền một câu tục ngữ. Đấu hệ chiến đấu hồn sủng. Mới là chân nam nhân hẳn là theo đuổi. Hắc Di Kim Cương làm cổ hồn thú. Thân thể của nó. Chính là một ngón tay. Đều phảng phất là vì giết địch nhân mà rèn luyện thành lợi khí. Hắc Di Kim Cương tán phát khí thế quá cường đại. Lục mao trùng lập tức tiến vào tư thế chiến đấu. Cũng hướng phía từ lực kiếm kêu hai tiếng. Con kia hồn thú quá mạnh. Ngươi đem cầm không được. Để đại ca đến. Ngươi lui ra. Từ lực kiếm có chút không phục. Vốn còn muốn nếm thử mãng một chút. Cũng may Vương Triệt gọi lại nó. Chờ một chút. Tiểu mao trùng ngươi lần này tại một bên nhìn xem. Vương Triệt ánh mắt có chút lấp lóe. Lục mao trùng lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Vương Triệt. Tì ngô. Ngươi xác định. Tiểu kiếm kiếm bây giờ còn chưa được. Vương Triệt phất phất tay. Mình đi ra ngoài. Lục mao trùng. Ngoặc kép chấm hỏi. Là thời điểm. Để các ngươi kiến thức một chút. chiến đấu mị lực, Vương Triệt nói. Lục Mao Trùng tựa hồ đã hiểu. Mình khế hồn sư muốn đích thân bên trên. Ti ngô ti ngô. Lục Mao Trùng lập tức gọi lại Vương Triệt. Chớ làm loạn a, ngươi cùng một con hồn thú đối chiến. Ngươi ngay cả ta đều đánh không lại. Làm sao có thể đánh thắng được cái này hồn thú nha. Vương Triệt cười cười. Tiểu Mao Trùng đối với mình còn khiếm khuyết điểm nhận biết. Hôm nay, để hắn kiến thức một chút. Khế hồn sư, có đôi khi cũng phải thích hợp triển lộ một chút. Thực lực của mình, dạng này mới có thể trấn trụ mình hồn sủng. Hắn hiện tại có thể sử dụng có 10 sợi bách luyện hồn lực. Tu luyện bách luyện hồn quyết. Tự thân cường độ thân thể mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành rèn luyện. Vương Triệt hiện tại, thế nhưng là có nhất định thực lực. Lôi đến, Vương Triệt đi ra ngoài. Khí tức quanh người lưu truyền. Phảng phất hiện ra một cái huyền diệu biến hóa. Từ lực kiếm đã hiểu. Mũi kiếm rung động ở giữa. Một đạo màu đỏ lôi quang bổ ra. Rơi vào Vương Triệt trên thân. Trong chốc lát, Vương Triệt toàn thân lôi quang lấp lóe. Trong bàn tay hắn vạn tàng đạo cung vừa hiện, 10 sợi bách luyện hồn lực lưu chuyển toàn thân. Từng đạo khí tức, không ngừng từ trên thân Vương Triệt bắt đầu lan tràn mà ra. Quanh thân lôi quang, phảng phất đều bị Vương Triệt nắm giữ. Sau một khắc, hắn hướng phía con kia hắc di kim cương vọt tới. Giống như một đạo lôi quang lan tràn, lấy như thiểm điện quỹ tích, nhấc lên từng đợt khí lãng. Giống... Hắc Di Kim Cương trong mắt hung quang bùng lên, hét lớn một tiếng, toàn thân khí tức cực tốc kéo lên, tay trước đánh lấy mình như sắt thép lồng ngực, gõ ra tiếng vang kịch liệt, sau đó cũng liền xông ra ngoài. Tốc độ của nó càng thêm đáng sợ, nó hồn lực tu vi không có ngàn năm, chỉ có 800 năm, làm đấu hệ chiến đấu bên trong vương giả hồn thú, vẫn là cổ hồn thú, nó bề ngoài làn da. Là trải qua vô số huấn luyện mà thành, có thể dễ như trở bàn tay chống cự các loại thuộc hệ công kích. Thủy hỏa bất xâm, cỏ lôi không thấm, mặt đất không cách nào làm cho nó dao động, đá núi cũng vô pháp đem nó trấn áp, phụ thuộc hệ góc độ, khắc chế nó, chỉ có tinh thần hệ hồn thú, hoặc là thiên không hệ hồn thú, nhưng từ sinh mệnh góc độ, Hắc Di Kim Cương trải qua vô số tu luyện. Ý chí của nó cũng thập phần cường đại. Đối tinh thần hệ có rất mạnh chống cự. Tinh thần hệ hồn kỹ cũng rất khó đối với nó tạo thành cường đại khắc chế hiệu quả. Mà thiên không hệ hồn thú. Tại đấu hệ chiến đấu hồn thú có được năng lực phi hành về sau. Cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Tại vẫn thời cổ đại. Có một câu ngạn ngữ nói. Có thể đánh bại đấu hệ chiến đấu hồn thú. Chỉ có đấu hệ chiến đấu hồn thú. Nhất là loại này phẩm cấp đặc thù đấu hệ chiến đấu hồn thú. Nhưng một màn kế tiếp một màn, lại làm cho Lục Mao Trùng nhìn mà trợn tròn mắt. Cả hai chạm vào nhau, chỉ thấy Vương Triệt giống như một đạo lôi quang. Chu du tại Hắc Di Kim Cương từng cái bộ vị, giống như là một loại nào đó thân pháp thần kỳ. Hắc Di Kim Cương hình thể không lớn, thân thể cũng cực kỳ linh hoạt, công kích càng là cực kỳ tấn mãnh. Chí ít Lục Mao Trùng cảm giác mình là phản ứng không kịp. Cùng đấu hệ chiến đấu hồn thú so cận thân chiến đấu năng lực. Lục Mao Trùng cảm giác cái này không phải mình am hiểu. Nhưng, Vương Triệt lại phảng phất nhào bắt được Hắc Di Kim Cương tất cả điểm công kích vị. Hắc Di Kim Cương giống như thần binh lợi khí tứ chi. Đúng là một chút đều không đánh trúng Vương Triệt. Lại, trên người của nó... Bắt đầu không ngừng xuất hiện các loại lóe ra thủ ấn. Bao trùm tại kia hắc làn da màu vàng óng bên trên. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Thấy Lục Mao Trùng thẳng trừng mắt. Ngay cả một bên từ lực kiếm cũng hưng phấn kêu. Đã cảm thấy rất đẹp trai. Loại kia đối mặt Hắc Di Kim Cương mỗi một bước công kích. Đều bình thản ung dung. Phảng phất mỗi một bước đều tại trên mũi đao nhảy múa. Lại có lông tóc không hao tổn cảm giác. Quá đẹp rồi. Hai con hồn sủng cũng không biết Vương Triệt là làm sao làm được. Hắc Di Kim Cương càng đánh càng giận. Càng đánh càng táo bạo. Nhưng lại không thể làm gì. Nó tất cả hồn kỹ. Đều cùng chiến đấu có quan hệ. Lại đều là cận thân chiến đấu. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là đánh không trúng. Bất quá ngắn ngủi là mấy phút. trên người nó tử sắc lôi ấn liền càng ngày càng nhiều. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Vương Triệt thân ảnh yên tĩnh lại, không lại động đậy, sau đó xoay người, không lại nhìn Hắc Di Kim Cương. Sau đó từng bước một hướng phía Lục Mao Trùng đi trở về. Không có tại tiếp tục công kích Vương Triệt, để Hắc Di Kim Cương hơi sững sờ. Sau đó nổi giận đến cực điểm hướng phía Vương Triệt vọt tới. Lục Mao Trùng cùng Từ Lực Kiếm đồng thời hét to một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta chính thấy thoải mái đâu. Làm sao đột nhiên ngừng? Làm sao còn đem phía sau lưng lộ cho người ta? Chờ lấy người ta công kích. Hiển nhiên, hai cái tiểu gia hỏa còn quá trẻ. Chỉ thấy Hắc Di Kim Cương. Giống như gió lốc công kích. Vọt tới Vương Triệt mà phía sau. Hai bàn tay nổi lên kịch liệt ánh sáng. Hiện ra ôm hết chi thế. Muốn đem Vương Triệt trực tiếp một thanh đập thành thịt muối. Một màn này, nhìn xem hai con hồn thú kinh tâm động phách. Coi như làm hai bàn tay giống như là có nhân bánh bích quy. Sẽ phải đập tới Vương Triệt trên người thời khắc. Chỉ nghe Vương Triệt nhẹ nhàng búng tay một cái. Trong chốc lát, Hắc Di Kim Cương đột nhiên cứng đờ. Hai bàn tay khoảng cách Vương Triệt chỉ có 10cm không đến. Sau một khắc, rầm rầm rầm. Hắc Di Kim Cương chấn động toàn thân bạo tạc, phích lịch rung động, thân thể càng là bởi vì toàn thân bạo tạc, liên tiếp lui về phía sau, liên tiếp vang lên 9981 âm thanh, mới oanh một tiếng, ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy không thôi. Lục Mao Trùng há to miệng, nhìn xem một màn này, vốn cho rằng khởi hàng cúp trên trực tiếp liền đầy đủ đẹp trai. Không nghĩ tới, cùng mình khế hồn sư so ra. Nhìn đến, còn kém xa lắc, đi giải quyết cái này Hắc Di Kim Cương đi. Nó đã không có nhiều ít sức chiến đấu. Vương Triệt gió nhẹ mây bay phất phất tay. Đẹp trai đến làm cho Lục Mao Trùng cùng Từ Lực Kiếm con mắt tóc thẳng ánh sáng. Ngay sau đó, Lục Mao Trùng cùng Từ Lực Kiếm lập tức liền vọt tới. Đối trên mặt đất dãy dụa Hắc Di Kim Cương. Một trận hỏa thiêu lôi bạo. Các loại hồn kỹ thay nhau sử dụng. Tại hai con hồn sủng vượt qua Vương Triệt thân ảnh, tiến lên một sát na, Vương Triệt hai chân có chút mềm nhũn, vội vàng lập tức xuất ra rất nhiều khôi phục dược tề cùng mình luyện chế khôi phục hồn lực dược hoàn. Một mạch cho ăn trong cửa vào, ừng ực một chút, nuốt vào trong bụng, thẳng đến Lục Mao Trùng cùng Từ Lực Kiếm trở lại lúc đến. Vương Triệt thần sắc không thay đổi, phảng phất vô sự phát sinh. Vẫn như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay. Ti ngô ti ngô. Lục Mao Trùng cao kêu to. Ta muốn học, ta muốn học. Người quá bé nhỏ, học không được. Chờ chậm rãi mạnh lên, ít nhất phải có 1000 năm hồn lực tu vi về sau, hoàn toàn nắm giữ chân Mao Trùng hình thái, ta lại dạy ngươi. Vương Triệt nói. Ti ngô. Lục Mao Trùng hưng phấn hỏi thăm. Thật sao? Đương nhiên. Vương Triệt gật gật đầu. Lục Mao Trùng lập tức đối tương lai tràn ngập hy vọng. Phảng phất cũng nhìn thấy mình. Bá bá bá mấy cái đuôi. Liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết một con cường lực đấu hệ chiến đấu hồn sủng. Đẹp trai đến bạo tạc một màn. Xì xì xì. Từ Lực Kiếm liền ngay thẳng nhiều. Trực tiếp hỏi cái gì lúc nào dạy. Chờ có thể lĩnh ngộ mạnh hơn thiên lôi kiếm ý liền dạy ngươi. Vương Triệt vẽ xuống bánh nướng, kích ra hai con tiểu gia hỏa mạnh lên động lực. Vương Triệt quay đầu lại, nhìn xem con kia hoàn toàn cứng ngắc, không cách nào động đậy Hắc Di Kim Cương. Khẽ gật đầu, vẫn được, không không thạo, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.